Chương 44, đừng xảy ra án mạng. Giao Giao Ninh Tiểu Bắc đi tới Lam Ngộng hội sở hậu viện, nhìn thấy một nam một nữ. Nữ hải, chính là Tô Giao Giao. Ninh Tiểu Bắc, ngươi tên quỷ nghèo này làm sao sẽ ở chỗ này? Tiết Kính Văn sững sờ, suýt chút nữa coi chính mình nhìn lầm. Hắn một thân Louis Vuitton quần áo thể dục, trải lên bóng loáng đại vắt đầu, một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn. Ninh Tiểu Bắc căn bản không điều hắn, trực tiếp nhìn về phía Tô Giao Giao, hỏi, Giao Giao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, Ninh Tiểu Bắc. Ngươi làm sao cu nở dê ở? Tô Giao Giao chớp chớp đôi mắt đẹp, cu nở dê là khá là kinh ngạc, theo lý thuyết, trường hợp này Ninh Tiểu Bắc nên tiếp xúc không tới mới đúng. Ninh Tiểu Bắc nhìn Tô Giao Giao, ánh mắt càng ngày càng lượng lên. Ngày hôm nay Tô Giao Giao đặc biệt đẹp đẽ, thay đổi ngày xưa thanh thuần học viện phòng, ăn mặc một chữ linh ngắn khoản áo, đem tế tước trắng như tuyết vai đẹp cùng tinh xảo xương quai xanh đều lộ ra, hạ thân màu lam nhạt váy ngắn, đem hai cái trắng như tuyết thon dài đùi đẹp pha cờ hoa mà ra. Gợi cảm bên trong chen lẫn thanh thuần, khiến cho người mơ tưởng viển vông. Giao Giao, ngươi ngày hôm nay thật xinh đẹp. Hắn không nhịn được thở dài nói. Cảm ơn. Tô Giao Giao gật đầu nhẹ chút, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Ta nói Ninh Tiểu Bắc, ngươi rất sao? Con mắt là mù à? Thấy hai người có liếc mắt đưa tình hiềm nghi, Tiết Kính Văn lập tức khó chịu, lúc này chỉ vào Ninh Tiểu Bắc nói xấu. Lam Ngộng trong hội sở đều là xã hội tinh anh, không phải ngươi loại này tiểu tử nghèo có thể đến xem ở ngươi vì là Giao Giao chữa bệnh phân nhi trên. Ta khuyên ngươi từ đâu qua lại đi đâu, không phải vậy chờ bảo an lại đây. Hừ, cẩn thận đem ngươi chân chó đánh gãy. Tiết Kính Văn lạnh lẽo nở nụ cười, giọng điệu trải rộng trào phúng ý vị. Ngươi có tin ta hay không trước tiên đánh đoạn chân chó của ngươi? Ninh Tiểu Bắc nhất thời xóa nộ, lạnh giá ánh mắt xẹt qua Tô Giao Giao, trực nhìn chằm chằm Tiết Kính Văn. Đang lúc này, một đạo âm thanh vang dội hưởng lên. Bắc ca, ta giới thiệu chút bằng hữu cho ngươi biết đi. Ba người nhìn lại, người đến chính là Viên Tứ Khải. Hắn lúc này, mặt mày hường hào, trên mặt tràn trề nụ cười, hạ thân giải quyết vấn đề, hắn tự nhiên tâm tình thật tốt, hơn nữa buổi tối còn muốn tìm cái mỹ nữ thăm dò sâu cạn. Tiết Kính Văn vừa nhìn người đến, con mắt nhất thời lượng lên, sau đó vọt thẳng đến Viên Tứ Khải trước mặt. Khải ca, ngươi còn nhận thức ta không? Ngươi là tiểu văn? Viên Tứ Khải ngẩn người, trên mặt né qua một tia lễ phép tính nụ cười. Há, ta nhớ tới ngươi, gần đây vẫn tốt chứ? Thấy Viên Tứ Khải úy hỏi cha mình, Tiết Kính Văn lập tức ưỡn lên thẳng lưng bản, vẻ mặt không khỏi dương dương tự đắc. Nhưng ngự khí còn duy trì một tia khiêm tốn. Vẫn được đi, lan lộn bình thường thôi. Tiết Kính Văn tự nhận là rất khiêm tốn điệu tiêu sái nở nụ cười, sau đó dư quang liếc miết Ninh Tiểu Bắc cùng Tô Giao Giao, tựa hồ đang biểu diễn chính mình người mạnh mẽ mạch. Đúng rồi, Khải ca, tiểu đệ vừa phát hiện một trộm vào giả. Tiết Kính Văn bỗng nhiên thần thần bí bí điệu nói rằng. Người đi trước đi, phát hiện tình huống đối với Ninh Tiểu Bắc bất lợi. Tô Giao Giao lập tức sốt sáng lên đến, bận điệu ở phía sau đẩy một cái hắn, một mặt vẻ lo lắng. Trộm vào giả khe nằm, làm sao, nào có trộm vào giả? Xem lão tử không giết chết hắn. Viên Tứ Khải lông mày ma nhờ me hất lên, vội vã vén tay háo lên, bốn phía tìm kiếm lên. Khải ca, chính là người này a? Ngươi nhìn hắn xuyên liền biết, một bộ quán vỉa hè hàng, cười chết người. Tiết Kính Văn trong lòng vui vẻ, chỉ đứng ở một bên Ninh Tiểu Bắc, trong mắt vẻ khinh bỉ càng ngày càng nồng nặc. Ninh Tiểu Bắc, hảo hán không ăn trước mắt thiệt tỏi, chúng ta đi ra ngoài trước đêm. Tô Giao Giao càng gấp, càng kéo Ninh Tiểu Bắc tay, muốn dẫn hắn đi ra ngoài. Đừng nóng nội, Giao Giao, ta xin ngươi xem chàng cho hay. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên nắm chặt con kia non mềm tay nhỏ, nói. Quỷ quải gì cho hay? Tô Giao Giao tiểu mặt đỏ lên, na nở dê còn chưa bao giờ bị người ta tóm lấy qua tay. Nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, liền không tiếp tục nói nữa. A, Tô Giao Giao còn nghe không hiểu có ý gì, liền thấy Viên Tứ Khải nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc, sau đó con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn. Sau đó tràn ngập phẫn hận lửa giận song song. Tô Giao Giao nhẹ nhàng một cắn môi, đôi mi thanh tú nhíu chặt, sau đó có muốn hay không gọi cho Tô Ưng cùng ba ba đây, thế nhưng cái này Viên Tứ Khải trong nhà thế lực thật giống càng to lớn hơn ai nha, làm thế nào mới tốt? Giữa lúc na nở dê nghị những này thời điểm, Viên Tứ Khải lại đột nhiên từ bên cạnh xách qua một bình rượu, sau đó Tiết Kính Văn thuận miệng nói tiếng Khải ca, đừng xảy ra án mạng. Sau đó bình rượu ngay ở trên đầu hắn nổ tung phụt rùa mọt thở. Ngươi mắt chó đuôi mù đại ca ta, ngươi cũng dám nói trộm vào giả, tiểu tử ngươi hoạt ninh ba đi. Ai u Khải ca, ngươi làm cái gì vậy? Ai u đau giữa trưởng trong nháy mắt trơn nên hy kịch hóa lên. Viên Tứ Khải trừng mắt bể ịp e e e, một bên ma nhờ me đánh Tiết Kính Văn, một bên lớn tiếng nhục mạ như là ở xua đuổi một cái chó hoang. Chỉ một lúc, Tiết Kính Văn liền bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, mắt nổ đom đóm. Ha ha, bác ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Viên Tứ Khải đem bình rượu ném xuống, sau đó chất lên nở nụ cười tiến lên đón. Giao cho ngươi xử lý đi. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nở nụ cười, đừng xảy ra án mạng. Ném câu nói này, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp nắm Tô Giao Giao tay hướng về cửa lớn phương hướng đi đến. Ok, Viên Tứ Khải cười hì hì, nhìn này một đôi tuấn nam mỹ nhân, không khỏi nghĩ Bắc ca thật là có phúc khí. Tiểu Bắc đó là xảy ra chuyện gì a? Hắn Viên Tứ Khải, hắn làm sao Tô Giao Giao hoàn toàn bị tình cảnh vừa nãy cho làm choáng váng. Không có chuyện gì, ta mới vừa nhận một tên tiểu đệ mà thôi, cùng ngươi như thế, QNZ là tìm ta chữa bệnh, thiệt là phiền. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói, phảng phất không quan tâm chút nào. Tô Giao Giao che miệng nở nụ cười, nhìn Ninh Tiểu Bắc, trong con ngươi xinh đẹp có một loại tia sáng kỳ dị đang nhấp nháy. Không thấy được, ngươi còn rất lợi hại mà. Lúc này mới đến chỗ nào à, ta còn có càng lợi hại, muốn mở mang kiến thức một chút sao? Ninh Tiểu Bắc đống nhiên dừng lại, cười xấu xa nói. Tô Giao Giao khuôn mặt nhỏ một trận đỏ bừng, trực tiếp bỏ qua Ninh Tiểu Bắc tay, lưu lưu manh, không để ý tới ngươi. Ninh Tiểu Bắc cười ha ha, vừa mới chuẩn bị nói nữa, phía sau nhưng vang lên một gợi cảm thanh âm quyến rũ. Tiểu Bắc, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi hơn nửa ngày rồi. Buổi tối có muốn tới hay không nhà ta? Chúng ta có thể thích Hồng Nguyệt lời vừa nói ra được phân nửa, môi đỏ nhưng choáng váng, Tô Giao Giao cu nở dê sửng sốt. Một bên Ninh Tiểu Bắc nhưng là mồ hôi lạnh chảy đầm địa, vội vã giải thích, cái kia, Giao Giao, ngày hôm nay là ngươi ca dẫn ta tới, nhưng không nghĩ tới ở đây gặp phải thích lao sư, ha ha cũng thật là xảo a. Thích Hồng Nguyệt nhìn một chút cuồng cho nàng nháy mắt Ninh Tiểu Bắc, không khỏi nở nụ cười, nói, đúng đấy, xác thực rất khéo. Tô Giao Giao, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tới chỗ như thế nha. Nơi như thế này ta thường xuyên đến, rất tốt đẹp. Tô Giao Giao mặt cười đỏ bừng một mảnh, chẳng biết vì sao, ở đây nhìn thấy Thích Hồng Nguyệt, còn có vừa câu nói kia, cũng làm cho trong lòng nàng thấp thỏm bất an, phảng phất sợ món đồ gì bị cướp đi. Vậy được đi, Ninh Tiểu Bắc, Tô Giao Giao, sắp thi Đa Y Hoa Cờ, hai người các ngươi có thể đến dành thời gian nha, ta còn có chút sự tình, thất cu nở dê vơ y nha. Nói xong, Thích Hồng Nguyệt hé miệng nở nụ cười, rất thức thời đi ra. Nhưng không ai chú ý tới, Na Nở Dê xoay người một sát na, đáy mắt là một loại nhàn nhạt tạm đạm vẻ. Câu vượt 10 đồng cuối chương.